Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương trong nhà có quỷ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, từ tàu điện ngầm khẩu ra tới đến ta lúc này mới rất xa. Ngươi liền mệt thành như vậy, xem ra thật đến cho ngươi nửa chương tập thể hình táp, đi giảm giảm béo vận động vận động. Ta hôm nay cũng không biết là làm sao vậy. Có thể là gần nhất tổng tăng ca, thân thể có chút ăn không tiêu. Nói đến nơi này, Khang Khải Vì trong đầu không khỏi lần thứ hai xuất hiện. Phía trước hắn ở thiết thượng thời điểm nhìn đến cái kia váy đỏ nữ nhân. Hắn không cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng nếu không phải ảo giác, vậy thật chỉ còn lại có hắn gặp quỷ này một loại khả năng. Không có cùng Từ Uyển Thu nói chuyện này. Bởi vì Từ Uyển Thu lá gan rất nhỏ. Hơn nữa cũng tổng ái ảo tưởng. Hắn thật đúng là sợ Từ Uyển Thu phi lôi kéo hắn đi trong miếu thắp hương bái Phật đâu. Các ngươi công ty cũng thật là tăng ca thêm chính là càng ngày càng nhiều. Như thế nào tiền lương chính là không thấy hướng lên trên trướng đâu. Từ Uyển Thu lại về tới trong phòng bếp, một bên xào đồ ăn, một bên cùng Khang Khải Vì nói chuyện. Chờ ta đem trên tay nhiệm vụ thanh, ta chính mình đi tìm giám đốc tâm sự. Xem ra không chủ động đề là không được. Cũng không phải là hai ta hiện tại nhưng thật ra không có gì. Nhưng chờ về sau muốn hài tử, chúng ta tiêu dùng liền lớn. Mỗi tháng khoản vay mua nhà, hơn nữa hài tử sữa bột tiền, thượng trẻ nhỏ ban, thiên nột, ngẫm lại ta đều tuyệt vọng. Khang Khải Vì không biết nên như thế nào đem lời nói tiếp được đi. Lại nói tiếp hắn cũng xác thật hỗn thực bình thường. Đã 30 tuổi người, mỗi tháng tiền lương cũng liền 5.000 xuất đầu. Hơn nữa mỗi tháng còn muốn xuất ra một bộ phận tiền tới còn cho vay. Này cũng lệnh Từ Uyển Thu ngày thường thực tiết kiệm. Này không dám mua, kia cũng không dám mua. Ngay cả cùng đồng sự đi dạo phố đều rất cẩn thận. Sợ dùng nhiều tiền, làm một người nam nhân. Nhìn chính mình nữ nhân xuyên không dám xuyên, mua không dám mua, ngay cả cái giống dạng điểm nhi trang sức đều không có. Hắn trong lòng cũng rất thống khổ. Ngày đó hắn trong lúc vô tình nghe được Từ Uyển Thu bạn trai cũ tin tức. Nhân gia khai cái rất lớn công ty, Nguyệt Thu vào đều ở 100 vạn trở lên. Đương nhiên, để cho hắn để ý vẫn là đối phương vẫn đối với lúc trước cùng Từ Uyển Thu chia tay thực hối hận. Gần nhất luôn là thông qua các loại phương thức liên tiếp liên hệ Từ Uyển Thu. Hắn tuy rằng tin tưởng Từ Uyển Thu, nhưng là hắn trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Cảm thấy đối phương so với chính mình các phương diện điều kiện đều hảo. Lúc ấy lại cùng Từ Uyển Thu ấy chết đi sống lại. Còn không ngại Từ Uyển Thu đã kết quá hôn. Cho nên hắn cũng không năng lực thuyết phục chính mình đi hoàn toàn tin tưởng Từ Uyển Thu sẽ không dao động. Bởi vì hắn vốn dĩ chính là Từ Uyển Thu, lốp xe dự phòng. Chỉ là ở lúc ấy sấn hư mà nhập, cho Từ Uyển Thu một cái cánh tay thôi. Tưởng cái gì đâu, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Không, không tưởng cái gì, ta đây liền đi, bị Từ Uyển Thu thúc giục một câu. Khang Khải Vì vội vàng đứng dậy đi trong phòng vệ sinh giặt sạch cái tay. Sau khi trở về hắn phát hiện Từ Uyển Thu đang ngồi ở bàn ăn trước ở cầm di động không biết cùng ai. Nói chuyện phiếm, hắn trong lòng mạc danh dâng lên một cổ hòa. Đối Từ Uyển Thu hỏi, ngươi cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Có phải hay không Hoàng Vân Tuấn? Ngươi nói cái gì đâu? Thấy Khang Khải Vì thế nhưng hoài nghi chính mình. Từ Uyển Thu tức khắc không cao hứng. Trực tiếp đưa điện thoại di động bình quay cuồng lại đây. Đối với hắn nói, ta ở cùng ta đồng sự Liêu công tác thượng sự. Ngươi thấy rõ ràng, ta và ngươi nói giỡn đâu. Khang Khải Vì trong lòng hận hối hận, chỉ phải căng ra đầu tìm cái liền quỷ đều không tin lý do. Từ Uyển Thu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc sau không vui nói. Khang Khải Vì, ngươi hoài nghi ta, không tin ta, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Từ Uyển Thu nói xong, vành mắt có chút phiếm hồng đứng lên, theo sau đi vào phòng ngủ, thật mạnh đóng cửa lại, chỉ còn lại có Khang Khải Vì vẫn ngây ngốc đứng ở buồng vệ sinh trước cửa. Không biết là nên trầm mặc, vẫn là chạy nhanh đi hống Từ Uyển Thu. Cơm chiều hai người ai cũng chưa ăn, mặc cho Khang Khải vì như thế nào thừa nhận sai lầm, như thế nào xin lỗi. Từ Uyển Thu chính là không phản ứng hắn, còn đưa ra muốn cùng hắn phân phòng ngủ. Khang Khải vì không có biện pháp, cũng chỉ hảo đáp ứng. Cảm thấy chính mình hoài nghi thật là thực không nên. Buổi tối, một mình nằm ở mặt khác một gian phòng ngủ trên giường. Khang Khải vì trằn trọc ngủ không được, trong lòng vẫn là ở lo lắng Từ Uyển Thu. Vì thế hắn từ trên giường xuống dưới, đi qua phòng khách đi tới Từ Uyển Thu nơi phòng ngủ ngoài cửa. Lão bà, ngươi ngủ rồi sao? Phòng ngủ không có thanh âm đáp lại hắn. Khang Khải vì cũng không để ý tới, trực tiếp mở ra phòng ngủ môn đi vào. Bức màn bị hoàn toàn kéo hợp, chỉ có một chút ánh trăng xuyên thấu qua khe hở phóng tiến vào. Lệnh Khang Khải vì có thể mơ hồ nhìn đến, đang ở trên giường nằm Từ Uyển Thu. Không, giống như cũng không phải chỉ có Từ Uyển Thu một người. Trên giường thế nhưng còn có một người ở. Người kia nằm ở Từ Uyển Thu phía sau. Thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến, hắn đang từ mặt sau ôm Từ Uyển Thu thân thể. Nhìn thấy như vậy một màn, Khang Khải vì tức khắc rít gào lên. Từ Uyển Thu, Từ Uyển Thu vốn dĩ đều đã mau ngủ rồi. Bị Khang Khải vì như vậy đột nhiên một giống, tức khắc bị dọa đến kinh ngồi dậy. Xoay tay lại mở ra đầu giường đèn. Ngươi làm gì a? Phòng ngủ đèn mở ra sau, Khang Khải vì tức khắc lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên giường trừ bỏ Từ Uyển Thu bên ngoài, còn nào có mặt khác người nào ở. Ta, cái kia, lão bà, cho ta đi ra ngoài. Từ Uyển Thu chỉ vào ngoài cửa, phẫn nộ trong thanh âm bí mật mang theo mấy phần nghẹn ngào. Khang Khải vì không biết nên như thế nào giải thích, đành phải thở dài rời đi. Bất quá ở xoay người đi ra phòng ngủ thời điểm, hắn lại đột nhiên lòng có sợ cảm quay đầu đi. Liền thấy ở Từ Uyển Thu bên cạnh, một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân, đang ở lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Khang Khải vì vừa muốn nói cái gì, phòng ngủ môn liền quỷ dị đóng lại. Khang Khải vì đứng ở trước cửa, đã có chút hoài nghi có phải hay không chính mình tinh thần thật sự xảy ra vấn đề. Bởi vì hắn vừa mới ở Từ Uyển Thu trên giường nhìn đến nữ nhân kia. Thình lình đúng là hắn ở xe điện ngầm thượng nhìn đến cái kia váy đỏ nữ nhân. Cái kia váy đỏ nữ nhân vì cái gì sẽ ở nơi này? Chẳng lẽ là đi theo hắn trở về sao? Nghĩ vậy nhi, Khang Khải vì trong lòng đột nhiên toát ra một cái làm hắn sởn tóc gáy ý niệm. Kia váy đỏ nữ nhân là hắn từ tàu điện ngầm khẩu một đường bối trở về. Khang Khải vì bị dọa đến cả người run lập cập, liền lại thử đi đẩy phòng ngủ môn. Nhưng mà phòng ngủ môn lại như là ở bên trong bị khóa trái ở giống nhau. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức đều đẩy không khai. Này cũng cấp Khang Khải vì lớn tiếng đối bên trong Từ Uyển Thu hô. Lão bà ngươi nhanh lên nhi mở cửa. Ngươi phòng ngủ có quỷ a? Khang Khải vì ngươi thật là đủ rồi. Ngươi hoài nghi ta còn chưa tính. Ngươi hiện tại lại vẫn học được làm ta sợ. Hứa Du Uyển khóc tiếng la lúc này cũng từ phòng ngủ truyền ra tới. Khang Khải vì không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể tiếp tục nói. Thật sự lão bà ta không có lừa ngươi. Ngươi mau đem môn mở ra. Trong nhà mặt thật sự có quỷ a. Mà liền ở Khang Khải vì hô lên những lời này thời điểm, liền thấy phòng ngủ kính mở thượng, thình lình xuất hiện một cái bị kéo lớn lên bóng người. Bóng người ở kính mờ thượng liên tiếp lắc lư. Lúc sau, liền thấy một viên nữ nhân đầu bỗng nhiên từ giữa chui ra tới. Mặt mang theo lành lạnh cười dữ tợn, nhìn chăm chú vào đang cùng nó gần trong gang tấc Khang Khải Vi. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foroumtiuyencv.com/sowtiaead.php T=6640 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.